Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 140 của câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sắc màu trong trời đất lập tức nhạt nhòa, cát vàng bên dưới cuộn trào dữ dội trở nên cực kỳ mịn mù hư ảo. Vạn pháp hướng tông, chỉ được quát lên một tiếng, bàn tay Phật khổng lồ màu vàng óng vỗ mạnh về phía Nầy Gút. Cả người Nầy Gút mặc chiến giáp màu vàng, trong mũi phát ra tiếng hử lạnh, hắn cũng không trả lời, chỉ vùng một tay lên hóa quyền thành trưởng. Một bàn tay to lớn bằng chân nguyên màu xám nhạt nhô ra từ trên đỉnh đầu hắn, trực tiếp cứng đôi cứng với bàn tay Phật khổng lồ. Hai sức chiến đấu đỉnh cao hoàng cấp đụng độ với nhau, cát vàng bên dưới bị sức mạnh cuồng bạo cuốn lên tận trời. Bên trong cát vàng mịt mù khắp trời, từ nơi hai trường ấn va chạm với nhau xuất hiện vô số vết nứt không khí rồi lan dần ra ngoài, giống như ngay cả không gian cũng không thể chịu đựng được sức mạnh to lớn như vậy. Ra tay! Cùng với Chí Đức ra tay đầu tiên, bên phía Liên Minh Võ Thuật cũng theo đó mà quát lên một tiếng, trong nháy mắt toàn bộ xông lên ào ào lao về phía các cao thủ của trại tập trung chiến thần. Bọn họ đều tìm đến những đối thủ cùng tu vi, toàn thân tràn đầy chân nguyên khuấy đảo trời đất, phút chốc đã biến vùng sa mạc vô tận này trở thành chiến trường địa ngục. Bên phía trại tập trung chiến thần, mấy đỉnh cao hoàng cấp bên cạnh Nầy Gút cũng ra lệnh một tiếng, hơn 10 cao thủ của trại tập trung chiến thần đều điên cuồng hành động giao chiến với các thành viên của Liên Minh Võ Thuật. Đạm Đài Tô Mộc đang đối chiến với chiến thần Bi Thương, chiến thần xếp thứ 3 trong trại tập trung chiến thần. Hóa thành con rối dưới sự bi thương của tôi đi. Trên mặt chiến thần Bi Thương đều là buồn khổ, giọng nói hệt như ác quỷ gào khóc, hoàn toàn không phù hợp với hình ảnh toàn thân mặc áo giáp của ông ta. Nhưng Đạm Đài Tô Mộc lại không có chút coi thường nào, trái lại còn đề cao thêm mấy phần cảnh giác. Chiến thần Bi Thương chuyên về tấn công tâm trí con người, siêu năng lực đặc thù của ông ta chính là có thể chuyển đổi hai loại cảm xúc tích cực và tiêu cực của con người. Chênh lệch thực lực càng lớn thì càng dễ dàng bí thuật nhiếp tâm của ông ta ảnh hưởng, từ đó bị đưa vào trong cảm xúc đau thương, cho dù thực lực hay trạng thái đều sẽ giảm đi rất nhiều. Ông ta đã từng dựa vào siêu năng lực này để giết chết hai vị cấp đầu hoàng cấp khi ông ta còn chưa đạt đến hoàng cấp, có thể nói là chấn động một thời. Dựa vào ông làm được sao? Ánh mắt Đạm Đài Tô Mộc như làn thu thủy nhẹ nhàng đong đưa, hai tay tung bay như hồ điệp, liên tục kết xuống 9 thủ ấn ở trước người. Cửu tử xuyên liên ấn. 9 thủ ấn ngừng tụ trước người cô, cái sau lại càng chói lọi hơn cái trước. Mỗi thủ ấn đều chứa đựng 3 luồng khí kình khác biệt. Đây cũng chính là 3 khí kình hợp lại thành một trong tuyệt học tam nhất môn mà Đạm Đài Tô Mộc tu luyện. 9 thủ ấn ánh sáng giống như đại bác bắn xuyên không gian. Hai mắt chiến thần Bi Thương nheo lại, một tay dựng thẳng trước ngực, cát vàng đầy trời bị chân nguyên của ông ta dẫn dắt ngừng kết thành lá chắn. Mỗi thủ ấn hoa sen của Đạm Đài Tô Mộc đánh lên trên lá chắn cát này, tầng cát lại mỏng đi một phần. 9 thủ ấn hoa sen liên tục đánh vào, cuối cùng phá vỡ lá chắn cát này, nhưng lại không thể làm chiến thần Bi Thương bị thương. Tu vi của hai người quả thật là ngang sức ngang tài. Một bên khác, tiếng vang trầm đục truyền ra, bàn chân của đại sư Chí Đức liên tục đạp xuống không trung, cơ thể hơi lảo đảo, sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chiến thần Hoàng Kim Nầy Gút ở phía trước ông ấy vẫn giữ nguyên tư thế vùng quyền, sau lưng Nầy Gút thấp thoáng một bóng hình hư ảo như ẩn như hiện, đó là một người khổng lồ đeo quang kiếm. Hắn cao chừng 100 mét, đứng thẳng tắp giữa bầu trời. Nếu không phải bóng hình hư ảo thì quả thật giống như titan thời viễn cổ hiện lên trên thế gian này. Đây là ảo ảnh của chiến thần. Chí Đức bị một đấm của Nầy Gút đánh lui, không nhịn được kinh ngạc lên tiếng. Nầy Gút cũng coi như là đối thủ cũ hơn 100 năm của ông ấy, nhưng ông ấy lại không ngờ 100 năm sau tu vi của Nầy Gút này lại đạt đến trình độ có thể trao đổi sức mạnh của chiến thần, khơi gợi hư ảnh của chiến thần xuất hiện. Hai chữ chiến thần trong trại tập trung chiến thần không phải đại biểu cho đám người chiến thần Hoàng Kim, mà là ông tổ của đám người chiến thần Hoàng Kim, người được mệnh danh là chiến thần thiên giới của thần linh phương Tây. Hereco. Hereco nghe đồn là con riêng của Zeus, trời sinh có sức mạnh ghê gớm, vô địch thiên giới thời Hy Lạp cổ, mà đám người chiến thần Hoàng Kim, chiến thần Bi Thương tôn hắn ta làm ông tổ, kế thừa ý chí của hắn ta, sáng lập ra trại tập trung chiến thần. Điều nói tại trại tập trung chiến thần có thần lực của chiến thần thiên giới che chở, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn. Chí Đức không ngờ hôm nay mình lại tận mắt nhìn thấy cảnh này. 89/10 hư ảnh người khổng lồ cao 100 mét kia chính là hư ảnh của chiến thần thiên giới Hereko. Chỉ một hư ảnh giơ tay ra đã đánh ông ấy lùi mấy chục trượng. Nếu như bản thể ở đây thì sẽ là cảnh tượng khủng khiếp đến nhường nào. Chí Đức, lúc trước đúng là ông ngang tài ngang sức với tôi, nhưng sau khi tôi có thể mời được hư ảnh hóa thân của ông tổ, ông muốn đấu với tôi cuối cùng vẫn còn kém nhiều lắm. Sắc mặt đầy gút lạnh lùng, giây phút hắn vừa nói xong lập tức giơ 5 ngón tay ra rồi siết lại thành 5 đấm, lần nữa đánh về phía Chí Đức. Hư ảnh của chiến thần phía sau người hắn cũng theo đó mà phun ra một cú đấm, mặc dù tượng Phật vàng óng ánh sau lưng Chí Đức cũng hăng hái đánh trả cùng với Chí Đức, nhưng vẫn bị đánh lui liên tục, rõ ràng hai bên có chênh lệch rất lớn. Chí Đức tiếp nhận cú đấm liên tục. Chí Đức tiếp nhận 9 cú đấm liên tục, lùi về sau mấy trăm trượng. Thấy cảnh này, ánh mắt Long Định Thiên ngưng lại, muốn cất bước đi đến, dự định tiếp nhận trận chiến với Nầy Gút thay Chí Đức. Nhưng chân ông ấy còn chưa cử động thì đã có một bóng người nhanh hơn một bước ngăn cản trước mặt ông ấy. Long Định Thiên, trước khi muốn đi giúp người khác thì vẫn nên lo cho mình tốt đã. Đối thủ của ông là tôi. Nhìn thấy người đến, ánh mắt Long Định Thiên chợt lóe, thì thầm: chiến thần khát máu. Kẻ chắn ở trước người ông ta chính là kẻ đứng thứ hai trong trại tập trung chiến thần. Bởi vì tàn nhẫn khát máu, yêu thích chiến tranh đến điên cuồng, bị giới võ đạo gọi là chiến thần khát máu. Mặc dù người này đứng thứ hai trong trại tập trung chiến thần, nhưng tu vi người này không hề kém cạnh chiến thần Hoàng Kim. Nói cách khác, thậm chí còn có thể cao hơn một bậc. Chỉ là ông ta quá mức yêu thích chiến đấu, thiếu hụt khả năng dẫn dắt tập thể và khí chất lãnh đạo. Vì vậy thứ tự của ông ta mới có thể xếp sau chiến thần Hoàng Kim, đứng ở vị trí thứ hai. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, dù là chiến thần Hoàng Kim cũng phải nhường ông ta 3 phần. Long Định Thiên đang định ra tay, một dải sáng màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Long Định Thiên cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ trên đỉnh đầu đánh xuống, lập tức bay về phía sau, tránh thoát cú đấm sấm sét này. Ánh sáng màu đỏ đâm thẳng xuống mặt đất, khiến cát vàng trong phạm vi 100 mét vuông nổ bay đầy trời. Hồng Y chủ giáo. Long Định Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người tay cầm quyền trượng, người mặc trang phục mục sư đang cười lạnh lùng nhìn ông ta. Long Định Thiên thấy vậy giận dữ lên tiếng chất vấn: ông cũng muốn làm đối thủ của tôi? Hồng Y chủ giáo mỉm cười khẽ lắc đầu: Long Định Thiên, ông nghĩ ngây thơ quá rồi. Tôi cũng không muốn làm đối thủ của ông. Điều tôi muốn là tiêu diệt ông và toàn bộ thành viên liên minh võ thuật phía sau ông, cướp hết phu quang của các ông. Chỉ dựa vào ông? Long Định Thiên nở nụ cười lạnh lùng. Mặc dù Hồng Y chủ giáo mạnh, nhưng trong liên minh võ thuật cũng có hơn 5 người có thể đánh với ông ta. Ông ta muốn tiêu diệt toàn bộ liên minh võ thuật, đúng là mơ mộng hão huyền. Long Định Thiên, đừng quên là còn có chúng tôi. Ngay lúc này có một giọng nói vang lên, ánh mắt Long Định Thiên lập tức nghiêm lại. Chỉ thấy kẻ hủy diệt mặc áo choàng màu đen đã dẫn theo đám người của mắt của đế quốc vây quanh. Ngay lúc này có một giọng nói vang lên, ánh mắt Long Định Thiên lập tức nghiêm lại. Chỉ thấy kẻ hủy diệt mặc áo choàng màu đen đã dẫn theo đám người của mắt đế quốc vây quanh. Trên mặt mỗi người đều là vẻ trêu tức. Nhìn về phía Long Định Thiên và những thành viên liên minh võ thuật đang chiến đấu kịch liệt. Không chỉ ông ta, thống lĩnh Agat, lưng đeo chiến đao to lớn của ánh sáng của vùng đất tuyết, cũng dẫn người đi đến bao vây xung quanh Long Định Thiên. Mục Thiên Phong, chủ nhân của La Võng, thấy vậy, trong mắt lóe lên biểu cảm đấu tranh, giống như đang cân nhắc thiệt hơn. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không đứng ra, chỉ yên lặng ở bên cạnh theo dõi. Các ông, nhìn thấy toàn bộ thủ lĩnh tổ chức người bảo vệ của bà cường quốc về lại, dù là Long Định Thiên cũng phải hoảng hốt, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm nghị. Dù thế nào thì các ông cũng đều là thủ lĩnh tổ chức người bảo vệ của các cường quốc thời này. Tất cả đều là cao thủ đỉnh cao hoàng cấp. Chẳng lẽ các ông muốn giống như 16 thẩm phán vương của viện trọng tài, lấy nhiều đánh ít, cứ như vậy mà vứt bỏ tôn nghiêm danh dự của một cao thủ hay sao? Agat nhìn chăm chú vào Long Định Thiên, khẽ thở dài muộn hơi, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết. Long Định Thiên, ông là cao thủ mà tôi tôn trọng, Nhưng hôm nay không phải là thi đấu mạnh yếu, mà là một trận đấu loại trực tiếp bên trong khuôn khổ luật chơi. Ai có được càng nhiều quang phù thì càng có nhiều cơ hội tiến vào tiền môn. Đây là điều mà tất cả mọi người chúng ta tha thiết ước mong. Ánh sáng trong mắt ông ta ngày càng hung ác. Liên minh võ thuật Hoa Hạ quả thật rất mạnh mẽ. Vì vậy bốn nước còn lại chúng tôi tính toán hợp sức tiêu diệt tất cả các ông. Ông ta vừa dứt lời, những cao thủ vương cấp đang xem trận chiến lập tức thay đổi sắc mặt. Tất nhiên bọn họ hiểu rõ, bởi vì quy tắc đặc biệt của tranh cử tiền môn lần này, trại tập trung chiến thần, ánh sáng của vùng đất tuyết, mắt của đế quốc và giáo đình đã bí mật kết thành liên minh dự định đánh đổ liên minh võ thuật của Hoa Hạ trước. Kể từ đó, bọn họ có thể phân chia quang phù của người trong liên minh võ thuật Hoa Hạ. Về phần sau đó, bốn cường quốc này lại tự mình chiến đấu. Nhưng lúc này, bọn họ sẽ tiến hành hợp sức nhằm vào liên minh võ thuật, cố hòng tiêu diệt toàn bộ liên minh võ thuật. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người đều sợ hãi, chỉ riêng trại tập trung chiến thần đã mạnh hơn liên minh võ thuật mấy phần rồi, mà bây giờ còn tăng thêm tổ chức người bảo vệ của ba cường quốc. Thế lực võ đạo tối cao của bốn cường quốc tập trung nhằm vào liên minh võ đạo Hòa Hạ. Đây quả thật chính là cục diện chắc chắn phải chết. Cho dù Long Định Thiền có ba đầu sáu tay, khi đối mặt với cục diện này cũng chỉ có thể nản lòng thoái chí. Khốn kiếp! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đạm Đài Tô Mộc không nhịn được tức giận quát lên, nhưng cũng bởi vì khoảnh khắc sao nhãng này mà bị một đòn ánh mắt bi thường của chiến thần bi thường phía đối diện đánh trúng. Ánh sáng màu đen trong mắt ông ta bắn ra xuyên thủng vai trái của cô. Chí Đức thì bị chiến thần Hoàng Kim áp chế xít sao, đã chỉ còn sức lực để chống đỡ, lại không cách nào đánh trả, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Còn Long Định Thiền thì bị gần 30 vị hoàng cấp hợp sức vây đánh trên không trung. Cảnh tượng như vậy khiến cho các thành viên còn lại của liên minh võ thuật tuyệt vọng. Long Định Thiền, chuyện này không trách người ngoài được. Chiến thần khát máu cười lạnh lùng. Muốn trách thì phải trách mấy chục năm qua, giới võ đạo Hoa Hạ các ông phát triển quá nhanh, khiến cho tất cả các quốc gia đều vô cùng kiêng kỵ. Yên tâm đi, sau khi giết sạch liên minh võ thuật các ông, chúng tôi sẽ lập bia anh hùng cho tập thể các ông. Chiến thần khát máu điên cuồng cười lớn, rung động đất trời. Mặc dù trong lòng Long Định Thiên tràn đầy cảm giận, nhưng ông ta cũng cảm nhận được mấy chục luồng khí kình này. Chân nguyên ở xung quanh đều đang tập trung vào ông ta. Một khi ông ta có chút hành động khác thường gì, chờ đợi ông ta chính là chết chắc không thể nghi ngờ. Ngay khi ông ta buồn rầu lo lắng, một tiếng nổ chói tai vang vọng khắp trời. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, quay đầu nhìn về phương xa, chỉ thấy một vệt sáng màu lam dùng tốc độ khó mà hình dung bay đến chiến trường. Ánh sáng màu lam không ngừng lập lòe, một giọng nói hào hùng ngang ngược từ bên trong truyền ra, rung động trời đất. Dị tộc ngoại bang luôn thích lấy nhiều đánh ít, nhưng Hoa Hạ có tôi, dù thế gian đều là địch cũng nào có sợ gì. Vừa dứt lời, ánh sáng màu lam cũng biến mất, một bóng hình thon dài thẳng tắp ngạo nghễ đứng trên chiến trường sa mạc. Trong khoảnh khắc nhìn thấy người đến, vùng sa mạc bao la bát ngát này lập tức lặng ngắt như tờ. Cho dù khắp nơi đều là địch thì có gì phải sợ. Câu nói này từng có quyền thế hoàn hảo trong cuốn sách vàng Long Kim, đó là đại hiệp Kiều Phong vì nước vì dân, nghĩa khí hào hiệp. Anh ta không sợ một thứ gì. Mặc dù các võ giả ở xã hội hiện đại đáng sợ và mạnh hơn các võ giả trong tiểu thuyết võ hiệp, nhưng vẫn có nhiều cường giả mạnh hơn ở phía trước. Mặc dù câu nói này rất anh hùng, nhưng thật ra có mấy ai dám nói được câu này. Mạnh như bá chủ thế giới hợp Trung Quốc trước kia giờ đây cũng không dám nói thế để đối địch với thế giới, mà hiện giờ câu nói này lại vang vẳng bên tai 308 cường giả thế giới có mặt ở đây. Ánh sáng màu xanh lúc nãy khi vừa đến bỗng chốc tan biến ngay khi âm thanh vừa dứt lời, một gương mặt anh tuấn xuất hiện khiến mọi người đều đổi sắc. Cái gì? Không thể nào. Nhất thời chiến thần Hoàng Kim nảy gút khi nhìn thấy người đến, ánh mắt ông ta thay đổi, áo giáp màu vàng khẽ run lên. Những người khác cũng ngây người, vài vương cấp và hoàng cấp từng nhìn thấy dung mạo của cậu càng kinh hãi thét lên. Đế vương bất bại, Diệp Lăng Thiên. Một hòn đá làm dấy động lớp lớp sóng ngầm, nhiều vương cấp hoàng cấp ở đó đều hoàn hồn, từng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía người đến. Đa số bọn họ chỉ biết đại danh của đế vương bất bại, nhưng người từng gặp cậu lại không phải toàn bộ, hầu hết những người chưa từng gặp đều ở đây. Nhưng bây giờ nghe người khác gọi cậu như thế, ai đấy cũng đều biết người vừa đến chiến trường này chính là đế vương bất bại. Diệp Lăng Thiên đánh gãy rất nhiều chiến hạm bằng sắt hiện đại trong lúc đánh với hạm đội thứ 3 của Hợp Trung Quốc cách đây không lâu. Sao lại là cậu ta? Chẳng phải trên trang web cao thủ quốc tế đã thông báo tin tức cậu ta chết rồi sao? Trang web cao thủ quốc tế là diễn đàn trang web của giới võ thuật có quyền lực nhất toàn cầu. Mỗi tin tức đó đều cực kỳ chính xác. Kẻ hủy diệt thống lĩnh của đế quốc cũng đã đích thân lên tiếng. Đạn pháo hủy oxy do Mỹ quốc phóng ra đã biến vùng biển xung quanh đảo Gilbert ở Thái Bình Dương thành một mặt biển đầy xác tôm cá. Điều này cũng được khẳng định. Tại sao bây giờ Diệp Thiên lại đứng trước mặt mọi người như chưa hề xảy ra chuyện gì? Diệp Lăng Thiên, sao cậu có thể vẫn còn sống được? Lê Gút biến sắc. Không, dù cậu vẫn còn sống thì thần hồn và xác thịt cũng đã bị tôi giam cầm, áp chế vĩnh viễn trong trận chiến, trong chiến thần hoàng kim của tôi rồi chứ. Tại sao cậu lại có thể xuất hiện ở đây? Diệp Thiên dẫm vào không trung, liếc mắt nhìn chiến thần hoàng kim. Giờ khắc này, ảo ảnh chiến thần thiên giới đằng sau Nầy Gút hình như đã mở đi rất nhiều. Chiến thần hoàng kim trận là trận pháp mà ông bày bố đó ư? Cậu khẽ cười lắc đầu, giữa hai hàng mày hiện lên vẻ khinh thường. Ngay cả vũ khí hủy diệt mới nhất được Hợp Trung Quốc nghiên cứu và chế tạo cũng không thể giết được tôi. Chỉ với một trận pháp do hoàng cấp đỉnh cao bày bố mà cũng muốn giam cầm tôi sao? Cậu khẽ lắc ngón tay, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Nhưng vẫn phải cảm ơn chất dinh dưỡng mà trận pháp cung cấp cho tôi. Nhờ đó mà tôi có thể thành công hấp thụ hoàn toàn virus hạt trong đạn đạo đó. Hôm nay tôi đặc biệt đến đây quét sạch hoàn toàn danh trại tập trung chiến thần của các ông, tiễn các ông về thiên giới, xem như là quà cảm ơn. Cậu vừa dứt lời, đám người Lây Gút đổi sắc, còn đám người chủ giáo áo đỏ vẫn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiền cũng đang nhìn về phía họ. Còn các người nữa, nếu đã thích lấy nhiều đánh ít thì hoa hạ tôi nghênh chiến đến cùng. Cuộc chiến của hoàng cấp vốn dĩ đã gây ra tiếng vang, liên minh võ thuật đã rơi vào tình thế các tổ chức bảo vệ của bốn nước khác bao vây, đã không thể thay đổi được gì. Nhưng bây giờ Diệp Thiên bỗng đến đây, chỉ một câu nói đã xoay chuyển tình thế. Mặc dù Diệp Thiên chẳng qua chỉ có một mình, nhưng mọi người đều biết rõ đây là người đứng đầu thế giới. Lúc đầu Diệp Thiên chỉ dựa vào sức mình giết sạch toàn bộ 16 thẩm phán vương của viện trọng tài. Phải biết là 16 người này đủ để sánh ngang với các cường giả hoàng cấp đỉnh cao như Hồng Y, Giáo Chủ, Kẻ Hủy Diệt, Agat, Nầy Gút. Một mình Diệp Thiên tương đương với sức mạnh của 16 người. Một khi sức chiến đấu này đến gần liên minh võ thuật thì bốn tổ chức người bảo vệ tổ quốc lớn cũng không dám nói là có thể chèn ép được cậu. Diệp Lăng Thiên, cậu thật lớn lối. Bầu không khí trên bầu trời sa mạc gần như cực kỳ căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, chiến thần khát máu trước giường ngồng cuồng cười nhạo một tiếng, bỗng tiến đến trước một bước đứng trước mặt Diệp Thiên. Cậu nghĩ được mọi người công nhận là người đứng đầu thế giới thì có thể xem thường anh hùng trên thế giới sao? Lúc bọn tôi xưng bá thế giới còn không biết cậu đang ở đâu kia kìa. Nếu không phải những người khác của danh trại tập trung chiến thần thống nhất quyết định muốn đối phó với cậu bằng vũ khí hiện đại hóa thì tôi đã tìm đến cậu rồi, so cao thấp với cậu từ lâu rồi. Bây giờ cậu chưa chết thì tốt quá. Hôm nay tôi muốn thử xem cậu có bản lĩnh gì ở trong trận chiến của hoàng cấp. Chiến thần khát máu biết Diệp Thiên rất mạnh, dù sao cũng là người có thể sống sót trong bom phá hủy oxy. Có là ông ta thì cũng không dám nói có thể làm được. Nhưng mạnh thì mạnh vậy, ông ta vẫn rất có tự tin vào chính bản thân mình. Mặc dù thực lực của ông ta chỉ ở hoàng cấp đỉnh cao, nhưng ông ta đã kết nối được với bóng chiến thần Hercules của chiến thần thiên giới. Giống chiến thần hoàng kim, còn nó hỗ trợ ông ta có thể triển khai được sức mạnh vượt cả hoàng cấp đỉnh cao. Ông ta biết sức mạnh này chưa chắc có thể thắng được Diệp Thiên, nhưng ông ta thầm nói sẽ không thể quá thảm hại, đủ để có tư cách so cao thấp với Diệp Thiên. Trên bầu trời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Thiên và chiến thần khát máu. Các cao thủ hoàng cấp chưa từng tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên đánh nhau với người khác cũng đều tỏ ra rất phấn khích, muốn tận mắt nhìn thấy sức mạnh của người đứng đầu thế giới rốt cuộc thế nào. So cao thấp với tôi. Đúng lúc này, Diệp Thiên ngước mắt lên lướt nhìn chiến thần khát máu, sau đó khẽ lắc đầu. Chỉ một mình ông vẫn không có tư cách đó. Vừa dứt lời, Diệp Thiên giơ tay phải lên chỉ vào chiến thần khát máu. Chiến thần khát máu cách Diệp Thiên đến 100 mét, nhưng ngay lúc Diệp Thiên giơ tay lên, ông ta có cảm giác không ổn. Chân nguyên cả người ông ta bị kích động. Ông ta muốn sử dụng nguyên khí trời đất quanh người để phòng vệ, nhưng lại có cảm giác chỉ thoáng chốc mình dường như đã mất đi liên hệ với môi trường xung quanh, bị cô lập hoàn toàn ở một không gian khác. Thậm chí ngay cả chân nguyên trong cơ thể ông ta cũng bắt đầu đình trệ. Điều này thực sự giống khi Long Định Thiên đối đầu với các đại diện của 6 tông huyền môn trước đây. Chán chiến thần khát máu bị một khí lực vô hình đâm xuyên qua, một làn khói xanh hư ảnh dần bốc lên từ giữa mi tâm, sau đó nhanh chóng tan biến, đó chính là thần hồn ông ta ngừng tụ. Mọi người đều hết sức kinh ngạc, chỉ trong một đòn tấn công, Diệp Thiên đã giết một hoàng cấp đỉnh cao, còn xé tan thần hồn của ông ta. Đây là bản lĩnh gì vậy chứ? Từ đầu đến cuối, thậm chí họ còn chưa nhìn thấy chiến thần khát máu đánh trả thì đã ngã xuống ngay trước mặt mọi người. Cảnh tượng vừa rồi khiến người ở đó đều nuốt nước bọt. Đây chính là bản lĩnh của người đứng đầu thế giới. Trên không trung, thân hình chiến thần khát máu khựng lại, sau đó rơi mạnh xuống đất, cắm vào trong cát. Các cường giả thế giới xung quanh đều không nói nên lời, gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, sợ hãi. Những người ở đó đều biết rõ về Diệp Thiên, nhưng đa số đều chỉ là nghe nói, chưa từng nhìn thấy người thật, nên khái niệm với thực lực của cậu chỉ dừng lại ở chỗ người đứng đầu thế giới, nhưng lại không biết rốt cuộc sức mạnh của cậu đạt đến mức nào. Giờ đây Diệp Thiên giết một hoàng cấp đỉnh cao chỉ với một chiều, cái này chắc chắn có sức thuyết phục hơn bất kỳ danh hiệu hay tin đồn nào. Như thế không phải là người đứng đầu thế giới thì còn ai có thể được gọi như vậy? Chàng trai, sao lại? Trương Huyền Thất và Bất Động Minh Vương nhìn chăm chú vào Diệp Thiên, ánh mắt không khỏi biến sắc, trong lòng lại như sóng lớn cuộn trào. Trước đây thánh kỵ sĩ Atom từng hỏi Trương Huyền Thất rằng ông ta có biết nhân vật số 1 tên Diệp Thiên này không. Trương Huyền Thất không biết gì về Diệp Thiên, chẳng qua chỉ hơi tò mò về cậu, nhưng ông ta lại không để tâm đến hiệu người đứng đầu thế giới của Diệp Thiên. Ông ta nghĩ một hậu bối dù có mạnh thì có thể mạnh đến mức nào. Thánh kỵ sĩ Atom chủ động hỏi Diệp Thiên, ông ta nghĩ chỉ là tin đồn hơi thái quá nên Atom mới cảm thấy tò mò. Nhưng bây giờ Diệp Thiên đã đánh vỡ tất cả suy nghĩ trước đây của ông ta chỉ trong chớp nhoáng. Chiến thần khát máu cũng chỉ hơi yếu hơn những người khác một chút, nhưng ở trước mặt Diệp Thiên lại bị giết một cách dễ dàng, cứ như giết gà dọa khỉ. Đây chẳng phải đã chứng tỏ ông ta cũng chỉ là đơn phương chèn ép Diệp Thiên. Phải nói là cảnh tượng Diệp Thiên đánh chết chiến thần khát máu khiến những đại thiên sư của Long Hổ Sơn lần đầu trải qua cảm giác thất bại trong bất lực. A Di Đà Phật, quả nhiên là đời đời đều có nhân tài kiệt xuất. Bất Động Minh Vương chắp tay, vừa cảm khái vừa lắc đầu. Ông ta bế quan hơn 100 năm, nay vì tiên môn nên mới xuống núi, vốn còn tưởng tu vi của mình có thể kiêu ngạo khắp thiên hạ, nhưng không ngờ trận chiến hoàng cấp vừa diễn ra đã gặp phải yêu quái không thể dùng suy đoán bằng lẽ thường như Diệp Thiên. Tốt. Ba thủ lĩnh của Liên Minh Võ Thuật là Long Định Thiên, Trí Đức, Đạm Đài Tô Mộc đều tỏ ra vui mừng. Trước đó tổ chức người bảo vệ của 4 nước lớn đều tấn công Liên Minh Võ Thuật, Liên Minh Võ Thuật luôn gặp nguy hiểm. Bây giờ Diệp Thiên đã quay về, hơn nữa thực lực đã mạnh đến mức này, dù 4 nước cùng tấn công thì Liên Minh Võ Thuật còn sợ gì nữa. Diệp Thiên khinh khỉnh cười khi giết chết chiến thần khát máu, sau đó xoay lại chiến thần bi thương đã đánh thương Đạm Đài Tô Mộc. Trên người của trại tập trung chiến thần đều có khí tức giống nhau. Tiếp theo đến lượt ông. Vừa dứt lời, trong con ngươi cậu bỗng hiện lên ánh sáng. Không ổn rồi. Đại sư điều khiển cảm xúc thành thạo, thuật nhiếp tâm chiến thần bi thương đột nhiên dựng tóc gáy, chỉ muốn bay về phía sau kéo giãn khoảng cách với Diệp Thiên. Nhưng ông ta chỉ vừa bước ra một bước thì đã không thể bước thêm bước thứ hai. Ông ta có thể cảm nhận được quanh người ông ta có một sức mạnh vô hình tạo ra bức màn mỏng vô hình đóng băng từng tế bào trên người ông ta, khiến ông ta không thể động đậy dù chỉ một chút. Đây là sức mạnh tinh thần, sao có thể? Ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Ông ta vốn dĩ cũng là một đại sư sức mạnh tinh thần, phải biết là sức mạnh tinh thần mở ảo vô hình rất khó để sử dụng. Những đại sư sức mạnh tinh thần tấn công chủ yếu dựa vào sức mạnh tinh thần, hoặc các tông sư niệm lực đều kiểm soát sức mạnh tinh thần đến một mức độ vi diệu. mà Diệp Thiên lại ở bậc cao hơn những sự tồn tại này, đã kiểm soát sức mạnh tinh thần đến mức độ thay đổi nhỏ như thể ngưng tụ thành một khuôn mặt giống hệt ông ta trong không trung, vây chặt ông ta trong đó, không thể nào thoát ra được. Ngay sau đó ánh mắt chiến thần bi thường thay đổi, cả người bắt đầu vang lên tiếng vỡ nát của xương cốt, kèm theo đó là tiếng mạch máu, da thịt, tế bào vỡ nát. Rất nhiều ánh mắt hoảng sợ và kinh ngạc chăm chú nhìn vào ông ta. Vị cường giả hoàng cấp đứng ở đỉnh cao của thế giới giờ đây, cơ thể liên tục co lại dưới mắt chăm chú của mọi người, nhưng máu lại không thể bắn ra dù chỉ một giọt. Cơ thể ông ta co rút lại, dần dần bị ép đến mức bẹp dí, cuối cùng biến thành một vũng máu. Từ đầu đến cuối, Diệp Thiên không hề có bất kỳ động tác nào, chỉ có ánh sáng trong mắt ngày càng chói và mạnh hơn. Từ sau khi cậu nuốt các virus hạt có trong đạn phá hủy oxy, cho dù là chân nguyên hay sức mạnh tinh thần cũng đều thay đổi. Lúc này anh đang né không gian bằng sức mạnh tinh thần, hình thành một lực cắt không thể diễn tả, khiến thần hồn và cơ thể chiến thần bi thương bị ép thành một bột ngay trước mặt các cường giả. Lại một đỉnh cao hoàng cấp ngã xuống, hàng trăm dặm cát vàng bỗng bị nhấn chìm bởi nỗi sợ hãi, không ít người đều nuốt nước bọt, không dám lên tiếng. Trước đó thống lĩnh hay thủ lĩnh của ba thế lực lớn khác tấn công liên minh võ thuật đồng loạt đứng ngây người tại chỗ, không ai dám động đậy gì. Ngay cả thánh kỵ sĩ Atom trước đó còn thề thốt muốn tìm Diệp Thiên để mở mang tầm mắt cũng không nói được gì. Cảnh tượng vương giả Diệp Thiên này quay về quả thật quá chấn động. Khốn kiếp! Một lúc sau, một tiếng hét đầy tức giận vang vọng cả bầu trời. Chiến thần hoàng kim lây gút cả người, phát ra ánh sáng màu vàng, ảo ảnh chiến thần thiên giới phía sau càng to lớn thêm mấy phần. Ông ta tiến đến một bước, đã cách chỗ Diệp Thiên mấy chục mét. Áo giáp vàng trên người ông ta phát sáng từ bụng đến chân rồi đến vai. Búa chiến thần! Hai tay ông ta chắp lại với nhau, tạo thành một chiếc búa bằng tay, như thể ôm theo một chiếc búa cực nặng đi về phía trước. Còn ảo ảnh chiến thần sau lưng ông ta cũng làm động tác tương tự. Giữa hai bàn tay của nó hình như có một chiếc búa thời xa xưa. Ngay sau đó hai tay nảy gút đập mạnh xuống, ảo ảnh chiến thần cũng theo đó tức giận đập mạnh xuống. Chiếc búa lớn đó ầm ầm rơi xuống. Sức mạnh cuồng bạo xé toạc không khí, không gian cũng bị quét qua, để lại vết nứt. Cát vàng vô tận bị thổi đi khắp nơi, lộ ra bóng dáng đứng thẳng tắp của Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề có ý né tránh đòn tấn công mạnh bạo này, mặt vẫn tỏ ra không hề sợ gì. Mọi người đều nghe thấy tiếng động đó vang lên, chiếc búa lớn đó đã đánh trúng Diệp Thiên. Nhưng mọi người trong doanh trại tập trung chiến thần, ngoài mặt thì lại không tỏ ra vui mừng, mà ngược lại cảm thấy sự sợ hãi. Chiếc búa chiến thần cực lớn sừng sững trong không trung. Trước mặt bọn họ, Diệp Thiên chắp một tay ra sau lưng, còn tay phải giơ ra, một ngón cái dễ dàng có thể đứt gãy đang đặt ở chiếc búa chiến thần. Búa chiến thần không thể dịch chuyển. Một tiếng động vang lên, trên chiếc búa chiến thần xuất hiện một vết nứt, sau đó bỗng nổ tung. Nảy gút hừ một tiếng, máu trong miệng liên tục chảy ra. Ông ta lùi về sau mấy chục bước, còn ảo ảnh chiến thần sau lưng ông ta cũng trở nên càng ngày càng mờ nhạt hơn, như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào. Doanh trại tập trung chiến thần chẳng qua chỉ có thế. Các người bắt vợ chưa cưới của tôi, bày mưu đối phó với tôi, hôm nay chính là các người trả lại mọi thứ. Diệp Thiên lạnh nhạt giơ một tay ra hướng về phía nầy gút định tung lấy. Đúng lúc này tiếng cười rõ to vang lên khắp bầu trời. Đế vương bất bại, không hổ là người đứng đầu thế giới. Tiếng cười kéo dài khá lâu khiến mọi người đều ngạc nhiên. Động tác của Diệp Thiên cũng dừng lại ngay lúc này. Cậu quay đầu lại nhìn về phía đằng xa, chỉ thấy ba bóng người đang xuyên qua bầu trời bay đến, nhưng chỉ thoáng chốc đã xuất hiện lại chiến trường này một cách kỳ bí. Ba người đều mặc quần áo màu đen, mặc dù đều là người trung niên phương Tây 40-50 tuổi, nhưng lại để tóc dài, trông không phân biệt được nam nữ, còn mang theo sự thần bí. Ba người đến đây gần như khiến tất cả mọi người ở đó đều ngơ ngác, hiển nhiên cũng không biết những người này. Nhưng ánh mắt của kẻ hủy diệt, thủ lĩnh của mắt đế quốc co rụt lại. Trong ba người này thì người đi đầu có gương mặt tuấn tú, trong lòng bàn tay ông ta có dấu ấn mặt trời màu đen, thấp thoáng có thể viêm màu đen nhảy nhót. Chính là người này đã khiến kẻ hủy diệt phải đổi sắc, không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Tộc trưởng gia tộc Ireland, Ma Tây, Loner Ireland. Ma Tây, một cái tên vô cùng bá đạo. Khi cái tên này được nói ra từ miệng của kẻ hủy diệt, cả đất trời dường như bị rung lắc lúc đó. 300 cao thủ đều im lặng, nhìn về phía ba người vừa tới với vẻ mặt vô cùng khó tin. Nhất là người đứng giữa, mắt xanh tóc vàng, cơ thể cao lớn, khuôn mặt nở nụ cười nho nhã hiền hòa, trông rất giống với một người bề trên đồn hậu. Nhưng khoảnh khắc nhìn về phía ông ta, đến cao thủ ở cấp, đỉnh cấp, hoàng cấp như kẻ hủy diệt đều không kiềm được mặt mày mà hốt hoảng. Người đàn ông trung niên phương Tây phong độ kia miệng nở nụ cười, quay đầu nhìn sang kẻ hủy diệt. Chỉ một cái nhìn thôi khiến hắn cứng đơ người tại trận. Later Francis, theo vai vế, ông nội cậu mới miễn cưỡng bằng vai với tôi. Tên của tôi là thứ mà cậu có thể tùy tiện gọi ra sao? Giọng nói của ông ta bình thản, tuy đang cười, nhưng khoảnh khắc khi ông ta nói dứt, kẻ hủy diệt không chút do dự lập tức cúi người chào. Little Francis, bái kiến tộc trưởng Loner. Người nằm giữ mắt của đế quốc này cúi người bái kiến người trung niên tóc vàng trước mặt hơn 300 cao thủ này, giọng nói còn nghiêm nghị kính trọng. Người đàn ông phong độ khẽ cười, gần như không coi ra gì, nhưng các vị đỉnh cao xung quanh thì đều mặt mày biến sắc. Kẻ hủy diệt khó nhằn đến mức nào chứ, đến trang web cao thủ quốc tế cũng do hắn một tay lập nên, đứng sau thao túng tất cả là kẻ chủ đạo bày mưu nghĩ kế. Bất luận là thực lực, danh vọng hay là thế lực, hắn đều ở cấp bậc cao nhất trên thế giới ngày nay. Nhưng bây giờ hắn lại tự coi mình là bề dưới, cúi người hành lễ với người trung niên, khiến các kẻ mạnh có thế lực đỉnh cao ở trại tập trung chiến thần, ánh sáng của vùng đất tuyết, giáo đình đều cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Người này rốt cuộc là có thân phận như thế nào? Ireland. Còn phía doanh trại Hòa Hạ, Trương Huyền Thất chưa lên tiếng nãy giờ, đột nhiên hai đồng tử co lại. Ông ta bất thình lình nhớ đến Ireland, một cái tên họ cổ xưa nhất Anh Đình. Từ khi Anh Đình xuất hiện đã tồn tại trong lịch sử của Anh Đình rồi, chứng kiến sự trưởng thành và suy bại của Anh Đình. Còn thống soái nầy gút của trại tập trung chiến thần cũng biểu cảm thay đổi mãnh liệt, trong lòng vô cùng sụp sôi. Gia tộc Ireland là gia tộc lâu đời nhất của Anh Đình, không có gia tộc Ireland thì sẽ không có sự ra đời của Anh Đình. Giống như mối quan hệ giữa trại tập trung chiến thần và hợp Trung Quốc vậy. Nhưng khác nhau đó là trại tập trung chiến thần được thành lập trong chiến tranh độc lập của hợp Trung Quốc, cũng chính là khoảng 300 năm trước. Còn lịch sử của gia tộc Ireland lại thành lập còn sớm hơn cả Anh Đình, có thể nói là 500 năm trước. Khoảng cách 200 năm này đủ để nói lên sự khác biệt lớn rồi. Đứng trước gia tộc Ireland, cho dù ông ta cũng không thể không thừa nhận, trại tập trung chiến thần chính là một đứa con vị thành niên hoàn toàn không thể so sánh. Năm đó gia tộc Ireland hỗ trợ chính phủ Anh Đình thành lập, mở ra một thời đại hàng hải lớn, không biết đã cướp bóc bao nhiêu của cải, chiếm lĩnh bao nhiêu lãnh thổ, mà hợp Trung Quốc cũng từng là thực địa bị thống trị bởi Anh Đình. Có gia tộc Ireland tồn tại, Anh Đình càng đứng vững hơn. Năm xưa nếu không phải vì lý do không rõ nào đó, gia tộc Ireland dường như vì ký một thỏa thuận không rõ nội dung với một nhân vật lớn mạnh bí mật nào đó, từ đó không còn nhúng tay vào các sự việc trong ngoài của Anh Đình nữa. Hoặc có lẽ trại tập trung chiến thần bọn họ cũng sẽ không đủ can đảm phát động cuộc chiến độc lập. Trong tài liệu lịch sử của trại tập trung chiến thần từng có nhiều đoạn viết về gia tộc Ireland. Ông ta nhớ rất rõ người sáng lập ra gia tộc Ireland kiêm tộc trưởng đầu tiên có tên là Loner Ireland. Khi đó thông tin về võ thuật thế giới vẫn chưa được coi là hoàn thiện, trật tự thế giới cũng chưa được thành lập. Nhiều huyết tộc lang tộc ám duệ hành động ngang ngược, thế giới đúng là quỷ mà hoành hành, chỉ cần có sức mạnh thì có thể cướp đoạt tất cả. Nhưng cũng chính trong một thời đại như thế, Loner Ireland cũng được coi là nhân vật hàng đầu lúc đó, hơn nữa còn từng đánh bại rất nhiều kẻ mạnh của huyết tộc lang tộc ám duệ, không khác gì một đại ma vương. Vì sức chiến đấu của ông ta lớn mạnh, và trong niên đại đó ông ta lại được các võ giả thuật sĩ dị tộc cùng đặt cho ông ta một biệt danh chấn động, chính là Ma Tây. Khoảng 500 năm trước, nhiều người chỉ cần nói về Ma Tây thì cho dù là thiên sư đương thời của Long Hồ và Tam Phong chân nhân nắm giữ võ đàng, thời đó cũng đều vô cùng kiêng nể người này. Ma Tây. Hai mắt của Long Định Thiền nhào lại, biểu cảm trở nên nặng nề. Ông ta sinh ra trong tiểu thế giới, đương nhiên cũng có chút hiểu biết về các nhân vật giống như hóa thạch trong thế giới thế tục này. Ông ta thực sự chưa từng nghĩ Lorna Ireland đã im lặng 500 năm, thế mà lại chưa từng bị kém đi, và hôm nay xuất hiện trong cuộc đại chiến hoàng cấp này. Ông ta biết rất rõ mắt của đế quốc chẳng qua chính là kẻ bảo vệ bề ngoài của anh Đình. Còn tấm bình phong khổng lồ mà anh Đình dựa vào thực sự phía sau thì chính là gia tộc Ireland khủng khiếp này. Hoặc có thể nói chính là vị ma tây đứng trước mặt đây. Lịch sử của tộc Ireland thì có không ít người ở đây đều đã nghe qua, còn Diệp Thiên lại chưa bao giờ biết. Cậu từ bỏ giết Neigut mà quay đầu nhìn sang Lunar Ireland, ánh mắt hơi xào động, cảm thấy rất ngạc nhiên và tò mò. Cậu tỉnh lại trong đám virus dạng hạt của bom phá hủy oxy, hơn nữa vì đã nuốt virus dạng hạt và sức trận chiến thần hoàng kim, thực lực của cậu đã đột phá một tầng mới, đã đến cấp độ đến cậu còn chưa từng nghĩ tới. Vốn tưởng với thực lực này cậu có thể ngạo nghễ thiên hạ, không sợ bất cứ ai, nhưng ba người vừa đến này lại mang đến cho cậu một áp lực trước giờ chưa từng có. Cảm giác này giống y hệt với cảm giác lần đầu cậu ở trong biệt thự nhà họ Diệp gặp ông lão thần bí đến từ tiểu thế giới. Cậu chưa từng nghĩ rằng ngoài tiểu thế giới ra thì thế giới thế tục này mà lại cũng có cao thủ như vậy. Ba người này tuy khiến cậu cảm thấy có chút áp lực nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Chưa cần nói đến tu vi của Diệp Thiên bây giờ ngày càng lớn mạnh, cho dù là Diệp Thiên trước đây dựa vào sát chiêu cuối cùng Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm cũng đủ nắm chắc phần thắng. Xem ra các người là đến tìm tôi. Diệp Thiên nhìn về phía Lorna Ireland lạnh lùng nói. Một ma tây ăn mặc giản dị, ánh mắt nhèo lại nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, lần đầu gặp mặt. Tôi xin giới thiệu, tôi là Lorna Ireland, tộc trưởng của tộc Ireland. Trên mặt ông ta luôn nở nụ cười, không nhìn thấy có chút uy thế hay ý thủ địch nào cả. Tôi đã sống trong thế giới tục mấy thế kỷ rồi, gần như không có người nào hay sự việc nào khiến tôi cảm thấy có hứng thú. Còn cậu là người duy nhất trong 500 năm nay khiến tôi có hứng thú nhất. Cậu còn nhớ bọn Gabri không? Gabri. Ánh mắt Diệp Thiên hơi đựng. Ý ông là 16 vị thẩm phán vương. Đúng vậy. Lorna chậm rãi nói. Bọn họ đều là người trong tộc Ireland của tôi. Viện trong tài cũng là một trong những tổ chức phụ thuộc tộc Ireland của tôi mà thôi. Câu nói này của ông ta nói xong, tất cả cao thủ có mặt tại đó đều tiếp tục mặt mày biến sắc. 16 vị thẩm phán vương của viện trọng tài có mối quan hệ này với tộc Ireland. Những người có mặt tại hiện trường có thể nói là không một ai biết hết. Bọn họ càng không biết viện trọng tài lớn mạnh như vậy, thế mà lại chỉ là một tổ chức nhỏ bé phụ thuộc vào tộc Ireland. Giống như đối tượng để cho thế hệ trẻ trong nhà luyện tập vậy. Như vậy thì sự đáng sợ của tộc Ireland đã vượt ra những gì họ nghĩ. Diệp Thiền lại không mấy quan tâm chuyện này, cậu khẽ cười, khóe miệng nhếch lên hình vòng cung chế nhạo. Nói như vậy thì hôm nay các người muốn báo thù cho bọn họ sao? Lorna nghe thấy liền lập tức lắc đầu. Điều này thì cậu nghĩ sai rồi. Hôm nay chúng tôi đến tìm cậu là muốn cho cậu một cơ hội, một cơ hội có thể vĩnh viễn không chết, mãi mãi bất diệt. Ngón tay giơ lên vẽ vài đường trước người mang theo những vạch sáng. Trong những vạch sáng đó phun ra hơi thở sinh mạng, tiềm ẩn cả sức mạnh, đủ để khiến một người bình thường ngay lập tức nâng lên thành hoàng cấp. Những người có mặt tại đó còn chưa kịp kinh ngạc, câu nói sau của ông ta càng khiến mọi người phải ồ lên. Có câu nói này, cậu nghe cho rõ. Tiên môn không chỉ có mỗi một tiểu thế giới đâu. Tộc Ireland tôi còn mạnh hơn cả 6 tông huyền môn. Ma tây nói dõng dạc vang vọng khắp xung quanh. Hơn 300 cao thủ ở đây đều giật mình. Cái gì? Gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía ba người nhà họ Ireland to vẻ kinh ngạc. Ma tây Lorna Ireland vẫn luôn là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử giới võ thuật thế giới, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả Diệp Thiên, người đứng đầu thế giới thời điểm hiện tại. Lời nói của ông ta chắc chắn không phải đùa, nhưng câu nói này của ông ta thực sự khiến mọi người khó có thể tin. Trong thế giới quan của mọi người, tiểu thế giới và giới thế tục là hai nơi hoàn toàn khác nhau, không cùng tầng lớp. Mọi người bon chen vào tiểu thế giới, muốn bước vào tiên môn, tìm kiếm phương pháp trường sinh bất lão, tìm cách để nâng cao sức mạnh của bản thân. Gần như tất cả võ giả đều cho rằng tiểu thế giới là thiên đường tối cao của sức mạnh, 6 tông huyền môn là đại diện cao nhất của sức mạnh. Bất cứ tông môn võ thuật nào hay thế gia võ giả nào ở giới thế tục đều không thể sánh bằng. Đây là sự thật mà cả giới võ thuật công nhận. Nhưng lúc này Martin Luner lại nói gia tộc Ireland có sức mạnh ngang bằng 6 tông huyền môn. Đây chính là một tin tức chấn động thế giới. Gia tộc Ireland tồn tại ở giới thế tục sao có thể sánh bằng 6 tông huyền môn cao cao tại thượng đã đứng vững vàng từ lâu đời. Không chỉ những người khác, đến ánh mắt của Diệp Thiên cũng hơi thay đổi. Cậu nhìn thẳng vào Martin Luner giữa đôi lông mày toát ra ý cười sâu xa rồi hào hứng nói: sánh bằng 6 tông huyền môn sao? Mạnh miệng thật đấy. Tôi thực sự muốn biết gia tộc Ireland lấy đâu ra dũng khí mà lại dám nói như vậy. Mặc dù Diệp Thiên chưa bao giờ vào tiểu thế giới, nhưng cậu đã từng giao đấu với hai thống lĩnh chấp pháp đường của họ Thì trong tứ tượng tông. Cậu hiểu rõ khí tức trên người bọn họ khác hẳn so với võ giả dưới thế tục. Chân nguyên của bọn họ tinh khiết tinh luyện hơn nhiều, vì nồng độ linh khí trên tiểu thế giới vô cùng cao. Bởi vậy võ giả trong tiểu thế giới có sức mạnh bẩm sinh lớn hơn giới thế tục. Cậu không hiểu Martin Luner lấy đâu ra dũng khí to lớn như vậy. Dũng khí? Martin Luner cười nhạt. Gia tộc Ireland chúng tôi nói được làm được, cần gì phải dũng khí. Bản thân chúng tôi đã đủ để chứng minh rồi. Ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên rồi nói với giọng giảng giải: Diệp Lăng Thiên, mặc dù cậu có tài năng thiên bẩm, nhưng dù gì cậu cũng còn quá trẻ. Tiên môn trên đời này không chỉ có tiểu thế giới thôi đâu. Mặc dù tiểu thế giới mạnh thật, nhưng cũng chỉ tương đối thôi. Văn minh tu tiên trên trái đất này chắc chắn không chỉ có tiểu thế giới. Diệp Thiên nghe vậy thì ánh mắt lấp lánh. Không chỉ có tiểu thế giới. Câu nói này có ý nghĩa vô cùng rộng lớn. Theo lời nói của Martin Luner, trên trái đất này, thậm chí trong giới thế tục, cũng ẩn chứa rất nhiều sự tồn tại có sức mạnh tương tự như tông môn trong tiểu thế giới. Trong lúc Diệp Thiên đang suy nghĩ, Martin Luner mở đôi tay ra, cơ thể lấp lánh ánh hào quang, phát sáng rực rỡ. Diệp Lăng Thiên, có lẽ cậu không biết, gia tộc Ireland chúng tôi chính là hậu duệ của thần thị. Tổ tiên của gia tộc Ireland chúng tôi từng là một trong những thế lực tu tiên mạnh nhất trên trái đất. Ông ta vừa dứt lời thì những cao thủ ở đây lại chấn động một lần nữa. Tổ tiên của gia tộc Ireland lại từng là một trong những thế lực tu tiên mạnh nhất trên trái đất. Điều này chẳng phải đã chứng minh những kế thừa của gia tộc Ireland đều không hề thua kém 6 tông huyền môn của tiểu thế giới, thậm chí còn có phần hơn nữa. Nếu như vậy thì chuyện Martin Luner nắm được bí quyết bất tử bất diệt chắc chắn là sự thật. Chưa nói đến những thứ khác, riêng tuổi tác của Martin Luner cũng đã hơn 500 năm tuổi. Đến bây giờ vẫn còn giữ được vẻ ngoài như lúc trung niên, khí tức mạnh mẽ thâm sâu, không hề thấy dấu hiệu tuổi già. Có thể thấy ông ta không hề nói dối. Nghe vậy các cao thủ ở đây lập tức có suy nghĩ. Nếu ngày trước mặt đã là gia tộc tu tiên có bí quyết trường sinh, thì sao bọn họ phải cố sống cố chết chen lấn vào tiểu thế giới chứ? Francis, kẻ hủy diệt, là người thân thiết nhất với gia tộc Ireland trong những người ở đây, nhưng hắn lại không hề biết tới lịch sử của gia tộc Ireland. Bây giờ hắn mới thực sự hiểu ra tại sao gia tộc Ireland lại có địa vị cao đến vậy. Hắn lập tức cúi đầu trước mặt Martin Luner. Tộc trưởng Luner, tôi một lòng tìm kiếm sức mạnh, chỉ muốn bước trên con đường tu tiên. Khẩn cầu ông cho phép tôi gia nhập vào gia tộc Ireland, trở thành đệ tử của ông. Hắn cũng là một trong số những cao thủ ở đây, nhưng bây giờ hắn lại cúi xuống quỳ lại Martin Luner. Hơn cả lý do sức mạnh của Martin, hắn còn muốn Martin Luner giúp đỡ hắn trở thành người tu tiên bất tử. Những cao thủ khác bao gồm Hồng Y Chủ Giáo, Hoàng Kim Chiến Thần, Agat đều vô cùng tức giận nhưng không dám lên tiếng. Không giống với kẻ hủy diệt, bọn họ đều không qua lại với gia tộc Ireland, cũng không phải là người anh đình nên khó làm quen với Martin Luner. Cậu! Martin Luner liếc nhìn kẻ hủy diệt rồi mỉm cười, giữa đôi lông mày toát lên sự hứng thú. Francis à, trong thời gian gia tộc Ireland lui về ở ẩn, cậu nắm quyền mắt của đế quốc trở thành thống soái tối cao, còn mưu đồ chiếm đoạt vị trí bảo vệ ở gia tộc Ireland ở Anh Đình. Cậu nghĩ những việc này tôi không biết sao? Kẻ hủy diệt biến sắc, nhưng Martin Luner chẳng thèm để ý, chỉ cười khinh thường. Tôi không tìm cậu tính sổ đã là nề mặt bố cậu lắm rồi. Bây giờ cậu lại còn muốn gia nhập vào gia tộc Ireland để trường sinh, cậu xứng sao? Ông ta vừa nói xong thì chỉ khẽ gật đầu. một chùm tia sáng xuyên qua hư không, trong lúc kẻ hủy diệt không kịp phản ứng đã đâm thẳng qua trái tim của hắn. Một dòng máu tươi phun ra, đồng tử của kẻ hủy diệt bỗng co rút lại, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Đừng mà, xin tha mạng! Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng xung quanh. Kẻ hủy diệt ra sức cầu xin tha mạng, nhưng mà Tây Luân Nơ không quan tâm. Không thấy ông ta hành động gì thêm, nhưng cơ thể kẻ hủy diệt cứ càng lúc càng phồng lên như một quả bóng cao su được bơm căng. Cuối cùng nổ tan thành từng mảnh vụn bắn tung tóe, máu và thân hồn đều tan nát. Cái gì? Trong tiếng kêu gào thảm thiết, ánh mắt Diệp Thiền hơi khựng lại. Chiêu này của Mate Luner cao minh hơn nhiều của cậu rất nhiều. Sức mạnh này hoàn toàn vượt qua cao thủ hoàng cấp. Cao thủ hoàng cấp hàng đầu cũng chỉ là con giun con dế mà thôi. Gia tộc Ireland đáng sợ quá, đây mới là sức mạnh của người tu tiên sao? Tất cả mọi người đều suy nghĩ như vậy, không ít cao thủ hoàng cấp rụt cổ lại, lùi về đằng sau vài bước, sợ mình cũng sẽ bị như vậy. Mà Tây Lôn Nơ tiêu diệt kẻ hủy diệt giống như một chuyện vô cùng nhỏ bé, ông ta thản nhiên quay sang Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, tôi biết cậu là cao thủ siêu cấp mới nổi gần đây, sức mạnh cũng được, đến vũ khí hiện đại của Hợp Trung Quốc cũng không làm gì được cậu. Nhưng cậu có mạnh thế nào, nếu không gia nhập vào giới tu tiên, không bước trên con đường tu tiên, thì cậu cũng chỉ là người thường mà thôi. Cho dù cậu có cố gắng như thế nào, khi cậu mạnh đến một cảnh giới mức độ nhất định, thì cậu sẽ vì sự khác biệt và đặc tính của giới thế tục gặp phải bức tường khó có thể vượt qua được. Đôi mắt Mate Luner trở nên sâu sắc, giọng nói vang vọng nghìn dặm. Bức tường này còn gọi là tường thứ nguyên. Tưởng thứ nguyên không phải là thông qua sự cố gắng tu luyện của bản thân để đạt được sự đột phá. Chỉ có người tu tiên chân chính mới có thể đột phá thứ nguyên sánh với thần linh tiên nhân. Ông ta buông lỏng tay, dường như muốn thể hiện ý đồ của mình. Chiêu vừa rồi của tôi chắc cậu đã hiểu có ý nghĩa gì rồi chứ. Gia nhập vào gia tộc Ireland của chúng tôi đi. Cánh cửa trường sinh bất diệt đang mở cho cậu đó. Cát vàng trải dài xa tít chân trời. Trong khoảng không mờ ảo, chỉ có giọng nói của Mate Luner vang dội bốn phía. Rất nhiều cao thủ đều im lặng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn nhân vật sống mấy trăm năm như một vị đại ma đầu. Vừa rồi cảnh tượng Mate Luner chỉ dùng một chiêu tiêu diệt kẻ hủy diệt vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí bọn họ. Không ai dám khinh thường vị tộc trưởng gia tộc Ireland này. Bây giờ ông ta lại còn mở lời mời Diệp Thiên, mở ra con đường trường sinh cho Diệp Thiên. Đúng là khiến rất nhiều vị cao thủ ở đây vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Trường sinh khó như lên trời. Trong lịch sử giới võ thuật, rất nhiều cao thủ vì đi tìm con đường trường sinh không biết đã chịu bao nhiêu gian khổ chông gai, nhưng cuối cùng cũng gục ngã trước cánh cửa sắt này. Vậy mà bây giờ cơ hội đến với Diệp Thiên dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn có người tu tiên thật sự đích thân mở lời mời, ai mà không ao ước. Nhưng mà cho dù như vậy, cũng không có ai dám cất nửa lời. Bọn họ hiểu rõ, chỉ có người mà gia tộc Ireland công nhận mới có thể trở thành thành viên của bọn họ, mà người đứng đầu bây giờ chính là Diệp Thiên, chỉ cậu mới có được tư cách này thôi. Trường sinh bất diệt. Diệp Thiên khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hơi lay động. Cậu đã từng nghĩ tới bản thân luyện võ, chế kỹ rốt cuộc là vì cái gì? Trước kia là vì có thể trở lại thủ đô rồi bước vào cánh cửa nhà họ Diệp, chứng minh bản thân rời khỏi nhà họ Diệp rồi vẫn có thể bước tới đỉnh cao. Sau khi đã giải quyết xong ân oán của nhà họ Diệp, khúc mắc trong lòng cậu đã được gỡ bỏ. Cậu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, nhưng vì lời tiên đoán của Thông Thiên Kính, cậu đã cảm thấy áp lực càng nặng hơn. Cho nên cậu luôn ý thức được bản thân phải mạnh hơn nữa để có năng lực bảo vệ tất cả khi kiếp nạn mà Thông Thiên Kính đã dự báo đến. Nhưng bây giờ tiền môn đã mở, phương pháp trường sinh cũng đang bày ra trước mặt cậu. Mà Tây Lôn Nơ vẫn vui vẻ mỉm cười, không hề nôn nóng mà còn đầy tự tin. Bất cứ cao thủ nào, cho dù là kiêu ngạo ngang ngược thế nào, chỉ cần nghe thấy hai từ trường sinh, đều không khỏi suy nghĩ đây là sức quyến rũ to lớn của trường sinh bất diệt. Ông ta tin rằng Diệp Thiên sẽ cho ông ta một đáp án hài lòng. Cứ tưởng sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa các cao thủ hoàng cấp, nhưng vì sự xuất hiện của Diệp Thiên và người trong tộc Ireland, không khí bỗng trầm lặng xuống. Một khoảng trời tiêu điều, chỉ có bãi cát vàng chuyển động, không khí vô cùng trầm lặng. Tất cả mọi người đều đang đợi đáp án của Diệp Thiên. nhân vật chính bây giờ không phải là 308 vị cao thủ ở đây, mà là Diệp Thiên và gia tộc Ireland. Diệp Lăng Thiên, cậu suy nghĩ thế nào rồi? Người thường hay tẩn tiền tùy vào lựa chọn của cậu. Vẻ khác thường trong ánh mắt của Diệp Thiên dần biến mất. Cậu đang định trả lời thì trời đất bỗng rung chuyển. Một trận sóng kỳ lạ xuất hiện, cát vàng bay mù mịt trong không trung, khiến gió lớn thổi vù vù điên cuồng. Ánh mắt Diệp Thiên hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Martin Luna và hai người trong gia tộc Ireland cũng hướng mắt nhìn theo. Một cánh cửa lớn ánh vàng khổng lồ bỗng xuất hiện trên nền trời. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra, sau bóng dáng từ từ bước ra. Xung quanh phát ra ánh hào quang thần thánh rực rỡ bao quanh bọn họ, cảm giác nhẹ nhàng như thần tiên. Đại diện của 6 tông huyền môn. Thấy người này, Long Định Thiên và rất nhiều cao thủ hoàng cấp khác đều có đồng tử lại. 6 người này là 6 vị tu tiên của 6 tông huyền môn. 6 người xuất hiện không để ý tới bất kỳ ai. Khi bọn họ nhìn thấy Ma Tây Lunar thì bọn họ lập tức biến sắc. Lunar Ireland, sao ông lại ở đây? Ánh mắt Thi Trảm Nguyên trở nên âm u, giọng nói mang luồng khí tức lạnh lùng. 6 người còn lại cũng chau mày lại, tỏ vẻ khinh thường, rõ ràng không hài lòng với sự xuất hiện của Ma Tây Lunar. Thi Trảm Nguyên, Lạc Thiên Long, Tu Kiệt Khải, Vạn Quy Nông, Dương Vân Hận, Lư Trịnh Tài. Ánh mắt Ma Tây Lunar liếc qua bọn họ. Ông ta đọc tên từng người một, ai cũng là người có danh tiếng hiển hách trong tiểu thế giới. Ông ta thu ánh mắt lại, cười nhạt, rồi nói với giọng thờ ơ. Khắp nơi trên trái đất này, giới thế tục hay tiểu thế giới, gia tộc Ireland đều có thể đến được. Sao tôi lại không thể xuất hiện ở sa mạc Bắc Phi này? 6 người nghe vậy liền tức giận. Người đàn bà tên Lư Tịnh Tài bước lên lạnh lùng nói. Martin Loner, ăn nói cho cẩn thận. Đây là sa mạc Bắc Phi, nhưng cũng là địa điểm 6 tông huyền môn chúng tôi chọn để tổ chức buổi tuyển chọn tiên môn. Ông ở đây để làm loạn buổi tiên môn tiểu thế giới chúng tôi sao? Ông đừng quên, 500 năm trước tại thần điện Thái Dương, nơi ở của gia tộc Ireland, chúng ta đã giao ước tại ngôi sao địa cầu này, hai bên nước sông không phạm nước giếng rồi mà. Bây giờ ông lại xông vào cuộc tuyển chọn tiên môn của tiểu thế giới chúng tôi, không màng tới hiệp định năm xưa, công khai tuyển chiến sao? Thần điện Thái Dương, mặc dù là đại phái tu tiên hàng đầu hệ Thái Dương, nhưng Ireland ở thần điện Thái Dương cũng chỉ là một nhánh nhỏ, đừng tưởng 6 tông huyền môn chúng tôi sẽ sợ các ông. Diệp Thiên nghe vậy thì đồng tử hơi co lại. Thần điện Thái Dương là một từ hoàn toàn mới với cậu. Trong 20 năm cuộc đời, cậu đã học rất nhiều sách cổ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ghi chép về thần điện Thái Dương. Hơn nữa, nghe Lư Tịnh Trai nói, thần điện Thái Dương là một đại pháp tu tiên hàng đầu thuộc hệ Thái Dương. Chuyện này cũng là lần đầu tiên cậu nghe thấy trong đời. Trong chốc lát, Diệp Thiên cảm thấy những thứ mình biết đến thực sự quá ít. Trên thế giới này có khi là cả vũ trụ này to lớn rực rỡ hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Sau khi bị Lư Tịnh Tài chất vấn, Martin Luner xua tay. Mấy người không cần phải căng thẳng. Tôi đến đây không phải để quấy rầy cuộc tuyển chọn của các người. Tôi đến đây chỉ để tìm một người. Ông ta chỉ vào Diệp Thiên. Tôi chỉ tìm một mình cậu ấy, những người khác không liên quan gì đến gia tộc Ireland chúng tôi. Ông ta vừa nói xong thì 6 người đại diện của 6 tông huyền môn đều quay sang nhìn Diệp Thiên. Vừa liếc qua 6 người đã khựng lại, tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên. Giới thế tục lại có nhân vật tài giỏi như vậy sao? Trên người Diệp Thiên không có khí tức quá mãnh liệt, nhưng phong thái sắc bén áp đảo trời đất lại tỏa ra mạnh mẽ từ trong cơ thể. So với đám người Long Định Thiên thì vượt ra nhiều, không ai có thể sánh bằng. Bọn họ không ngờ rằng giới thế tục lại có nhân vật xuất chúng như vậy. Trong khi những người khác đang kinh ngạc thì Thi Trảm Nguyên của Tứ Tượng Tông lại nhìn Diệp Thiên không rời mắt, dường như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Thiên cũng có chút cảm ứng, cậu quay đầu lại nhìn ông ấy. Trên người người này cậu cảm nhận được một luồng huyết mạch mạnh mẽ không ổn định. Đó chính là sự cộng hưởng chỉ xảy ra trong mối quan hệ huyết thống. Người nhà họ Thi. Diệp Thiên lấy làm lạ. Trước đây cậu đã từng gặp hai người đứng đầu nhà họ Thi là Thi Đoạn Uyên và Thi Vô Tự, nhưng không có cảm giác cộng hưởng này dù chỉ một ít. Nhưng bây giờ cảm giác này lại rất mãnh liệt. Trong khi Diệp Thiên đang suy nghĩ thì Thi Trảm Nguyên đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt phức tạp. Cháu là con trai của Tiểu Vân. Cháu trai của ông. Thi Trảm Nguyên nhìn thẳng vào Diệp Thiên, ánh mắt lấp lánh mang một chút phức tạp. Cháu là cháu trai của ông. Ông ấy vừa hỏi thì sắc mặt Diệp Thiên cũng biến đổi. Nghe Thi Trảm Nguyên nói vậy, Diệp Thiên cũng nắm bắt được vài thông tin. Cậu cẩn thận quan sát Thi Trảm Nguyên, nhìn ông ấy cũng có vài nét giống Thi Tú Vân. Ông là... Mặc dù Diệp Thiên đã đoán ra được thân phận của Thi Trảm Nguyên, nhưng cậu vẫn không biểu hiện ra ngoài, chỉ hỏi thăm dò. Năm vị cao thủ của giáo tông huyền môn ở tiểu thế giới cũng vô cùng ngạc nhiên. Không biết Thi Trảm Nguyên và Diệp Thiên có quan hệ gì, chỉ thấy Thi Trảm Nguyên trầm ngâm vài giây rồi chậm chậm nói. Ông là nhị trưởng lão của nhà họ Thi trong tứ tượng tông, huyền môn, Thi Trảm Nguyên. Tiểu Vân là mẹ của cháu, cũng là con gái của ông. Là một trong số những người mạnh nhất trong nhà họ Thi, Thi Trảm Nguyên là người đứng đầu nhà họ Thi, người có thân phận địa vị ngang bằng với ông ấy, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ấy cũng đứng đầu trong tứ tượng tông. Sức mạnh của ông ấy vô cùng lớn, nên đương nhiên vô cùng nhạy cảm với cảm ứng huyết thống. Ông ấy có cảm ứng vô cùng mãnh liệt với Diệp Thiên. Trong nhà họ Thi, ông ấy chỉ gần gũi với Thi Tú Vân và Diệp Thiên, nên chỉ trong chốc lát, ông ấy đã nhận ra mối quan hệ mẹ con giữa Diệp Thiên và Thi Tú Vân. Ông ấy biết Diệp Thiên là một trong hai đứa cháu trai của mình. Năm người đại diện còn lại của Huyền Môn và cả Martin Luna nghe vậy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên đến tột độ. Diệp Lăng Thiên là cháu ngoại của Thi Trảm Nguyên. Martin Luna và Thi Trảm Nguyên cũng coi như là quen biết từ lâu. Bọn họ đều là người tu tiên chính thống còn sót lại trên trái đất này, hiểu khá rõ ràng về đối phương.